Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, phần 557, đường Thiên Lam, xác thật là rất tiện lợi, thứ này là Trương Ngọc Ngọc nghiên cứu ra tới có thể làm biến dị động. Vật hương phấn cuồng táo một loại tản ra đặc thù hương vị hương liệu. Chỉ cần đem như vậy hương liệu đặt ở hỏa thượng thiêu, là có thể tản mát ra một cổ hương vị. Người được này cổ hương vị biến dị động vật liền sẽ dần dần mà phát cuồng lúc sau sẽ thế. Nào, đương nhiên là đi tìm chính mình nhất cảm thấy hứng thú đồ vật. Công kích giết chóc gì đó dù sao chính là sẽ trở nên một đoàn loạn, cứ như vậy bọn họ liền không cần. Chậm rãi động thủ, chỉ cần là thiêu đống lửa đội ngũ, trực tiếp âm thầm dùng sức ném một tiểu viên đến đống lửa. Bọn họ tất cả mọi người sẽ toàn quân bị diệt, tốt nhất chơi là. Loại đồ vật này thiêu đốt lúc sau sinh ra hương vị đối người tới nói là có điểm tươi mát. Mang theo một chút bạc hà mùi hương. Ở như vậy rét lạnh thời tiết, một chút bạc hà thanh hương vị, sẽ chú ý tới người căn bản là không nhiều lắm mơ siêu khô nên Đường Minh cảm thấy phi thường hữu dụng. Đến nỗi vì cái gì biết là bạc hà vị, đương nhiên là bởi vì bản thuyết minh thượng viết Đường Minh vui sướng hài lòng đem này một bình. Nhỏ tiểu viên viên thu hảo, lúc sau lại nhìn nhìn Lư Vĩ An đưa tình báo, bên ngoài là một phong túi văn kiện, phong kín. Tư liệu đều trang ở bên trong tính, hiện tại có chính sự, vẫn là trở về lại xem đi, dù sao Lư Vĩ An đưa lại đây tin tức. Hoàn toàn chính là cùng Đường Thành Tuấn có quan hệ, có lẽ nơi này liền có Đường Thành Tuấn chịu không nổi như vậy sinh hoạt tự sát tin tức bất quá. Mặc kệ thế nào, là còn sống là chết, đối Đường Minh tới nói, đều đã không có gì đặc biệt ý nghĩa. Chỉ là một cái lạnh như băng tình báo mà thôi. Huống chi, Đường Thành Tuấn chuyện này. Hắn thật đúng là liền hoàn toàn buông xuống, Đường Thiên Lam bọn họ ở căn cứ bên ngoài thường xuyên. Có người trụ sơn động bên kia đi dạo, cuối cùng thật đúng là ở lăng triển tam điểm thời điểm phát hiện bọn họ tung tích. Nhìn qua giống như không có gì thực mệt mỏi, nhưng như cũ có gác đêm người, Đường Thiên Lam. Nơi này tổng cộng có 18 cá nhân, nhân số tăng bỏ thêm mơ siêu, Đường Minh, vừa vặn tốt một lưới bắt hết, dù sao đi theo La Bố Lâm đến căn cứ này tới người tất cả đều là hắn tâm phúc. Đi theo hiện tại La Bố Lâm làm việc tâm phúc, khẳng định đều không phải thứ tốt, đã chết cũng không có gì, người nói đúng không, Đường Thiên Lam, đúng vậy, cái kia đồ vật lấy ra tới dùng dùng đi. Đường Minh gật đầu, lấy ra phía trước thu tốt bình nhỏ, mở ra bình khẩu từ bên trong đảo ra một tiểu viên cái kia đồ vật. Chính hắn nghe nghe, nhưng là không có gì hương vị, phải dùng lửa đốt mới có thể có bạc hà vị sao? Bất quá hắn cũng sẽ không ở phía chính mình thiêu cháy. Cái kia trong sơn động không phải thiêu đốt một cái tiểu đống lửa sao? Tuy nói bởi vì bọn họ không nghĩ khiến cho bên ngoài biến dị động vật bạo động mà giảm nhỏ đống lửa. Lớn nhỏ, nhưng là có hỏa liền có thể, Đường Minh nghĩ chính mình có thể hay không ở chỗ này đem cái này một. Viên khinh phiêu phiêu đồ vật ném đến bên kia đống lửa. Thử ném động thủ cánh tay. Cuối cùng thử thật đúng là liền ném vào đi. Hơn nữa bởi vì thứ này thể tích tiểu trọng lượng nhẹ. Ném vào đống lửa lúc sau một chút tiếng động đều không có, đương nhiên vẫn là bởi vì bọn họ cố ý. Tuyển một cái tránh đi kia hai cái gác đêm biến dị người tầm mắt. Cộng thêm trong sơn động người đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi duyên cớ. Bằng không liền tính lại tiểu nhân đồ vật ném vào đi bọn họ đều có thể nhìn đến, tốt xấu đều là biến. Dị người không phải, tiểu viên viên ném vào đống lửa bên trong thời điểm. Đống lửa phát ra một nói nhỏ chút âm, các đêm người quay đầu qua đi nhìn thoáng qua, phát hiện cái gì đều không có lại quay lại tới, nhìn bên ngoài, hiện tại vây quanh sơn động, ở phụ cận biến dị động vật đều còn không có đi quang. Số trí không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là phải cẩn thận, trong đó một cái gác đêm người hít hít mũi, nói, là ta ảo giác sao? Ta cảm thấy ta giống như nghe thấy được một chút bạc hà mùi hương. Người đâu, ta không biết, thời tiết này như vậy lạnh, không khí như vậy lạnh, cái mũi đều có điểm tê mỏi, ngươi còn có thể nghe đến bạc hà vị, tính, không ngửi được liền không ngửi được đi, ta giống như cũng nghe sai rồi, hắn ngửi được bạc hà mùi hương cũng chỉ là trong nháy mắt. Có thể là chính mình cảm giác sai rồi, nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện sự tình giống như có điểm không đúng. Bởi vì bên ngoài nguyên bản an an tĩnh tĩnh ẩn núp biến dị động vật cư nhiên bắt đầu rối loạn. Lên, bọn họ trong nháy mắt liền nghĩ tới phía trước phát sinh sự tình. Không được, muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Bọn họ trước tiên liền đem trong sơn động người đánh thức. Chỉ là một câu chạy mau. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Theo bản năng liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. Ngay cả đôi ở sơn động khẩu con mồi đều mặc kệ. Trực tiếp tuyển một cái an toàn phương hướng chạy thoát đường minh. Hoa Nga, chạy trốn thực mau a. Phía trước lần đó sự tình đối bọn họ kích thích liền lớn như vậy sao? Đường Thiên Lam, tốc độ rất nhanh, phản ứng cũng không tồi. Cứ như vậy chạy trốn người số trí khả năng sẽ vượt qua một nửa, đường minh. Không có việc gì, bọn họ càng là chạy. Hấp dẫn biến dị động vật liền càng là nhiều, bởi vì vừa mới kia một chút thời gian. Chẳng sợ chỉ là một chút thời gian, ở bọn họ ngửi được bạc hà mùi hương thời điểm, những cái đó mùi hương liền sẽ lây dính ở bọn họ trên người trên quần áo. Trên tóc từ từ, nói ngắn lại, trừ phi là triệt triệt để tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Nếu không thật đúng là vô dụng, đường Thiên Lam, đi thôi. Theo sau nhìn xem Mơ Siêu, Đường Minh hai người nhanh chóng theo sau. Đứng cách chỗ hướng bên kia xem, quả nhiên phi thường đồ sộ, 18 cá nhân hai cái tổ đội chạy. Phân biệt đều là hướng không giống nhau phương hướng, mặt sau còn lại là đi theo đông đảo biến dị động vật. Trong đó số lượng thiếu hai người liên hợp lại đều ở giết. Cuối cùng thật đúng là bị bọn họ thành công giết chết sở hữu biến dị động vật. Chương 571 trong đó có hai tổ. Cũng chính là bốn người bọn họ ở giết chết biến dị động vật lúc sau liền hội hợp ở bên nhau. Bọn họ cũng không dám đi cứu những người đó. Vì thế liền đường cũ phản hồi đến bên này trong sơn động tới, đường minh. Thực thông minh, đường cũ phản hồi thực an toàn. Bởi vì vừa mới đi ngang qua thời điểm. Ở gần đây biến dị động vật tất cả đều bị hấp dẫn đi rồi. Bọn họ nếu là trở lại cái kia sơn động nói, nhưng thật ra có thể tồn tại đến ngày hôm sau sớm triển, đường Thiên Lam. Cái này mùi hương liên tục bao nhiêu thời gian? Đường Minh, bản thuyết minh thượng nói ở như vậy hoàn cảnh hạ, đại khái có thể liên tục 3 cái giờ, đường Thiên Lam. Người đoán xem sẽ chết bao nhiêu người, đường Minh tự hỏi một chút. 18 cá nhân 22 tổ đội, ta cảm thấy đại khái sẽ chết 10 cái người tả hữu đi, đường Thiên Lam. Tới tỉ thí một chút, ta mới là 11 cá nhân, ngươi liền đoán 10 cái người thế nào. Đường Minh mắt trợn trắng, cư nhiên lại muốn tỉ thí, thua thắng thế nào, nếu là không phải 11 cái cũng không phải 10 cái. Làm sao bây giờ, tính thế hòa sao, thế hòa thì thế nào? Đường Thiên Lam, 11 cái tính ta doanh, không phải 11 cái đều tính ngươi thắng thế nào. Đường Minh, hừ, không cần ngươi làm, 10 cái tính ta thắng, 11 cái tính ngươi thắng, mặt khác tính thế hòa, cái này đánh đố liền không được tốt lắm tê linh, đường Thiên Lam gật đầu. Cam chịu hắn cách nói, như vậy kỳ thật cũng không tệ lắm không phải sao. Kết quả cuối cùng kết quả là 11 cái. Nói cách khác, 18 cá nhân giữa sống sót chỉ có 7 người. Đường Minh khí bất quá, trực tiếp đi đem còn sống vài người tất cả đều giết. Đương nhiên không bao gồm ở trong sơn động mặt trốn tránh, cuối cùng chết chính là 14 cái. Sống sót chính là phía trước đường cũ phản hồi 4 người, đường Minh nhìn này 4 người cho nhau. Nâng trở về thân ảnh, tổng cảm thấy tất cả đều giết cho thỏa đáng. Chỉ là... Kia bốn người rời đi phía trước, cư nhiên cũng không quên sơn động bên miệng thượng phóng những cái đó con mồi. Chậm gì gì tính toán kéo trở về, bởi vì hiện tại đối bọn họ tới nói quan trọng nhất kỳ thật chính là này đó con mồi thi thể, đường. Thiên Lam bọn họ ở đương nhiên cũng là ở thiên hoàn toàn sáng lên tới phía trước về tới căn cứ. Chính mình biệt thự, tính thời gian rời đi ra môn, lảo đảo lắc lư đi tới căn cứ đại môn bên kia, mấy ngày nay bọn họ đều là ở chỗ này lắc lư. Tính toán mua một ít biến dị động vật thịt trở về ăn. Cho nên hiện tại tới nơi này cũng không kỳ quái. Theo ở phía sau người đều không có cảm thấy kỳ quái, nhưng là thực mau. Ở 10 phút lúc sau, bọn họ liền thấy được 4 cái chật vật đến cực điểm người kéo rất nhiều biến dị động vật thi thể. Trở về, trong khoảng thời gian ngắn đại gia không biết là tiến lên đi dò hỏi giá cả hảo vẫn là không đi. Hảo, bởi vì bọn họ 4 người tình huống nhìn thật sự là quá thảm một chút. Vừa thấy liền biết là gặp thật không tốt sự tình, bởi vì căn cứ đại môn bên này vẫn luôn đều có La Bố Lâm người thủ. Cho nên thực mau liền có người lại đây đem bọn họ mang đi. Thuận tiện mang đi bọn họ mang về tới con mồi. Bởi vì săn thú thời điểm là 18 cá nhân, cho nên con mồi vẫn là rất nhiều. Mọi người xem đến nhiều người như vậy lại đây đem con mồi tất cả đều mang đi lúc sau liền biết bọn. Họ là một cái thế lực, cũng liền không hề thò lại gần, liền tính lại như thế nào liếm mặt thò lại gần. Đều không thể mua được đến, Đường Minh bọn họ ở chỗ này lắc lư một vòng theo sau rời đi nơi này. Coi như làm là không có mua được thích hợp thịt không tính toán ở lưu lại nơi này. Mà La Bố Lâm bên kia mới là chân chính nháo phiên, bởi vì tồn tại trở về 4 người tình huống cũng không phải thực hảo, vừa mới bị đưa tới tiểu cứ điểm bên kia liền hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng chỉ có thể trước đưa đến nơi này bệnh viện. Cũng may bọn họ chịu thương không phải đặc biệt nghiêm trọng. Chính là trên người bị hoa khai, bị giao thương, còn có xương cốt gãy xương vấn đề, bên này bệnh viện vẫn là có thể trị liệu. Chờ 4 người từ phòng giải phẫu bên trong đẩy ra cũng chỉ có thể nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Chờ đợi quan sát La Bố Lâm hiện tại đều không rảnh lo ra tới có thể hay không gặp được Đường Thiên. Lam bọn họ. Tự mình tới rồi bệnh viện nhìn bọn họ mấy cái, chờ bọn họ tỉnh lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại cũng chỉ có bọn họ 4 cái biết, cho nên chỉ có thể chờ bọn họ tỉnh lại hỏi lại, trong đó tỉnh sớm nhất cái kia đại khái qua 2 cái. Giờ liền tỉnh lại, mở to mắt nhìn đến cái thứ nhất nhận thức bác sĩ. Bác sĩ ở kiểm tra lúc sau nói. Chỉ cần hảo hảo tu dưỡng là có thể hảo, La Bố Lâm gật đầu. Cảm ơn bác sĩ đi rồi lúc sau. Hắn đi đến mép giường ngồi xuống. Là ta, lão bản, thực xin lỗi, chúng ta, La Bố Lâm trấn an hắn. Trước không cần xin lỗi, ta chỉ là tới hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. 18 cá nhân đội ngũ đi, các người như thế nào chỉ có 4 người đã trở lại. Chẳng lẽ lại gặp phía trước, nằm ở trên giường bệnh người dưng dưng gật đầu. Đúng vậy, chính là gặp như vậy sự tình. Rất nhiều biến dị động vật, vốn dĩ đều hảo hảo mà ghé vào bên ngoài. Nhưng là bỗng nhiên liền bắt đầu nổi điên giống nhau đối chúng ta xông tới. Lúc ấy chúng ta là, hắn đơn giản đem sự tình nói một lần. Chúng ta giết sạch rồi đuổi theo chúng ta được đến biến dị động vật lúc sau. Liền nhìn không tới mặt khác người. Đại buổi tối chúng ta cũng không biết bọn họ chạy tới nơi nào. Nơi nơi đều là hỗn độn dấu chân. Loạn đi nói khả năng sẽ gặp được mặt khác biến dị động vật. Cho nên chúng ta thương chí một chút. Liền đường cũ phản hồi đến nguyên lai trong sơn động. Mãi cho đến hừng đông mới mang theo con mồi trở về không. Hết chương.